đệ nhất danh sách, chương 607, ta tin tưởng nàng có thể gắng gượng qua tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Chu Ngênh Tuyết nói chính là khách quan sự thật, nàng hai cái tay đều chiếm đâu, xác thực không có cách nào khác cho Lý Nhiên sức thuốc, nếu là nàng buông tay ra, sợ là bên cạnh Trinh Đằng ba mũi lập tức tự muốn đem hắn nuốt hết. Hơn nữa Chu Ngênh Tuyết bây giờ tâm tính cùng xem náo nhiệt tựa như, lão gia ngươi không phải là thuần khiết mà, liền theo ta khiên cái tay đều muốn mang bao tay, lúc này nhìn ngươi thế nào? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ, được rồi, không sức thuốc ta tin tưởng nàng có thể gắng gượng qua. Chu Ngênh Tuyết, người này mệnh xem trời ơi, nói không bôi liền không lau a, lão gia ngươi còn là người sao? Lại nghe bên cạnh nguyên bản đang hôn mê Lý Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói. Ta có thể chính mình bôi. Chu Ngênh Tuyết cùng Nhâm Tiểu Túc cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là Lý Nhiên đã tỉnh, đang vùng vẫy tiếp nhận Nhâm Tiểu Túc trong tay hắc dược. Khác buông ra tay của ta, bằng không thì những Trinh Đằng ba mũi đó còn có thể công kích ngươi. Chu Ngênh Tuyết bổ sung, trò hay là xem không thành, cường đại muốn sống dục vọng thúc đẩy Lý Nhiên tỉnh lại. Lý Nhiên một tay khó khăn cho mình bôi lên hắc dược, trên mặt huyết khí lấy có thể thấy tốc độ khôi phục, này hắc dược không riêng gì có chữa thương công hiệu, còn có thể tạo huyết. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, cung điện này giải tỏa cho hắn cái thứ nhất thương phẩm chính là như thế vạn năng ngoại thương dược vật, hội không phải là sợ hắn không cẩn thận đã chết. Cái này hắc dược uống thuốc tác dụng lại là cái quỷ gì? Lý Nhiên phát hiện thể lực của mình tại nhanh chóng khôi phục, chính nàng đều ngạc nhiên. Này là thuốc gì, dùng quá tốt a, tổ truyền bí phương, truyền nam không truyền nữ. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng nói, vừa mới dứt lời, Lý Nhiên con mắt lóe sáng lập lòe nhìn xem hắn. Ngươi là chuyên môn tới cứu ta sao? Quảng cáo, nói qua, Lý Nhiên lại muốn đưa tay ôm lấy Nhâm Tiểu Túc, kết quả trung gian Chu Ngênh Tuyết một bà liền đem nàng kéo ra. Ta xem ngươi là đang suy nghĩ cái dám ăn, đừng có gọi như vậy, cứu là của ngươi hai người, thỉnh dùng các ngươi cái từ này được không, làm sao lại cầm ta bỏ qua sao? Chúng ta cũng không phải là chuyên môn tới cứu ngươi, khắc su mị a, Lý Nhiên không có ôm thành Nhâm Tiểu Túc trong lòng có chút tiếc nuối, không cũng nói anh hùng cứu mỹ nhân về sau muốn lấy thân báo đáp mà, như thế nào mỹ nữ muốn lấy thân báo đáp, đối phương còn không vui lòng bộ dáng đâu, nội dung cốt truyện không đúng a, có thể không kịp nghĩ nhiều đâu, tất cả hàng rào Trinh Đằng ba mũi đột nhiên táo động, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem dưới chân Trinh Đằng ba mũi dây leo, giống như là ba đào tựa như tuôn hướng hàng rào trung tâm. Đây là có chuyện gì? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Như là, tân săn bắn bắt đầu rồi. Chu Ngênh Tuyết nói, đi mau, hướng hàng rào trung tâm đi. Đường La Lam đám người ẩn thân tại cửa hàng, ngoại giới tầm mắt đã bị cuốn mảnh vài cửa triệt để ngăn cách ra, trong cửa hàng nghiễm nhiên đã trở thành bọn họ cuối cùng chỗ tránh nạn. Khánh thị những quân nhân vây quanh ở Chu Kỳ cùng La Lam bên cạnh, mà Chu Kỳ thì bàn ngồi dưới đất, trong hai mắt úy lam nhan sắc đang không ngừng ảm đạm. Những điên cuồng đó Trinh Đằng ba mũi từ cuốn mảnh vài môn hạ khe hở thẩm thấu đi vào, nhưng mặc kệ đi vào bao nhiêu cũng sẽ bị Chu Kỳ dùng siêu phàm năng lực rút ra lượng nước, đảo mắt liền biến thành khô héo nhánh dây vỡ vụn thành phấn. Còn có thể kiên trì bao lâu? La Lam hỏi, tối đa một giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ mặt mang mây đen, hắn hỏi hy vọng truyền thông phóng viên Chu Đào. Người nói Vương thị binh sĩ buổi chiều mới đến, hiện tại mấy giờ rồi? Bây giờ là buổi sáng 11. Chu Đào tựa ở góc tường ngồi xuống, hắn từ trong cửa hàng tìm đến bút cùng vở, liên tục tại trên đó viết cái gì. La Lam hiếu kỳ nói, người viết cái gì đâu này, chỉ thấy trên mặt đều là bụi bặm. Chu Đào nói, ta muốn kỹ càng ghi chép tai nạn đi sau sinh tất cả mọi chuyện, trong điện thoại không có cách nào khác nói rõ ràng sự tình, đều muốn viết xuống. Này Trinh Đằng ba mũi hẳn là đối với sinh mạng thì cảm thấy hứng thú, ta viết hết liền cho tổng biên gọi điện thoại, nói cho hắn biết này vừa vị trí, đương Vương thị binh sĩ đem nó tiêu diệt, hy vọng truyền thông phóng viên sẽ đến đem cái này vừa lấy đi, đây là chân thật nhất trực tiếp tư liệu. Người có thể chết nhưng ghi chép đồ vật muốn lưu cho thế nhân, đây là Chu Đào thái độ cùng tôn nghiêm. La Lam vui tươi hớn hở đánh giá Chu Đào, lúc này Chu Đào trên mặt còn có vết máu, thủ trưởng cũng bởi vì lúc trước ngã sấp xuống thì mài phá, hắn nói với Chu Đào. Ta trước kia cảm thấy người Trung Nguyên đều rất hư đầu mong não, ngươi liền nhìn Vương thị, rõ ràng chính mình có dã tâm, kết quả không nên hướng ta Khánh thị trên người dội nước bẩn. Bất quá không nghĩ tới các ngươi hy vọng này truyền thông phóng viên còn rất khả ái. Chu Đào cũng không ngẩng đầu, chỉ là chỗ chức trách mà thôi. Có các ngươi như vậy một đám người, nhân loại truyền thừa cũng sẽ không thật sự triệt để đoạn tuyệt, dù sao ta là làm không được điểm này. La Lam kính nể đạo, La mập mạp người này ưu điểm lớn nhất, một là trọng tình nghĩa, hiểu lý lẽ, hai là tuyệt không đố kỵ người tài, đối phương mạnh hơn hắn liền thừa nhận cũng sẽ không ít khối thịt. Lúc này La Lam vừa nhìn về phía Chu Kỳ, xin lỗi, đem ngươi đưa đến Trung Nguyên. Chu Kỳ bĩu môi, lão tử là tới kiếm tiền, có cái gì tốt có lỗi với cầu phú quý trong nguy hiểm, lão tử tâm lý nắm chắc. Kỳ thật ngươi không cần liều mạng như vậy kiếm tiền a. La Lam thở dài nói, tùy ngươi chết yêu tiền, nhưng ta cùng Khánh Trần đều bắt ngươi đương bằng hữu tốt nhất, chỉ là lo lắng ngươi không cầm chúng ta làm bằng hữu mà thôi. Chu Kỳ trầm mặc một lát, sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này miệng đầy nói dối, không sợ hạ bạt lưỡi âm phủ sao? La Lam cười hắc hắc hai tiếng, Chu Kỳ cũng cười theo, bên cạnh Khánh Thị quân nhân cũng không biết hai vị này đại lão đều nhanh chết rồi, đột nhiên cười rộ lên là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới cuối cùng, là theo ngươi tên mập mạp chết bầm này chết cùng một chỗ, suối quẩy. Chu Kỳ nói, từ từ, hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái. Nếu như còn sống ra ngoài, ngươi có thể đem Khánh Trần tên bí thư kia gả cho ta sao? La Lam mở to hai mắt nhìn, người lão nhớ thương ngã đệ thư ký làm gì? Lời vừa nói đến đây, phía ngoài Trinh Đằng ba mũi tựa hồ là cảm giác đến Chu Kỳ đã kiệt lực tựa như, lại đột nhiên đem đại lượng dây leo cuốn đi vào, mà Trinh Đằng ba mũi không có đi công kích trong cửa hàng mọi người, mà là cứng rắn dùng dây leo đem cuốn mảnh vài cửa cho xốc ra ngoài. Rầm rầm bên trong tiếng ồn, La Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cuốn mảnh vài cửa bị Trinh Đằng ba mũi nhấc lên đi, tất cả cửa hàng bỗng nhiên mở rộng, hắn lẩm bẩm nói. Cửa cũng không còn, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ cũng không biết đây là tại trả lời chính mình, vẫn là tại miêu tả trước mắt khách quan sự thật. Chỉ bất quá Chu Kỳ thấy được phía ngoài cảnh tượng liền ngây ngần cả người. Các ngươi nhìn bên ngoài có hay không có ba người đang đi tới đâu này? La Lam tập trung nhìn vào, lão tử là hoa mắt sao? Đây không phải là Nhâm Tiểu Túc sao? Dọc theo con đường này hắn liền lão nói thầm, nếu Nhâm Tiểu Túc tại là tốt rồi, bọn họ chỉ định không chết được. La Lam nói thầm thời điểm Chu Kỳ còn có chút không phục nhưng bây giờ hắn chịu phục. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết Lý Nhiên ba người tay nắm tay đi ở Trinh Đằng ba mũi dây leo cùng không có việc gì người tựa như. Khóc hô, phân loạn, thế giới này ồn ào náo động, mỗi người đều đang bận rộn tại bảo vệ tánh mạng, hồi ức nhân sinh. Nhưng vừa lúc đó, có ba người tay nắm tay bước chậm tại trước mặt mọi người, xem ra hận không thể giống như là muốn chơi diều, nấu cơm dã ngoại tựa như. Thời gian dường như chậm lại một ít, ba người này ở trong mắt mọi người bị một tránh chậm thả, sau đó này một tránh hình ảnh, đánh nát tất cả mọi người thế giới quan. Nhâm Tiểu Túc thấy được La Lam liền kinh hỉ phất phất tay, hai bên giống như là tại cái nào đó góc đường gặp lại lão hữu, đợi lát nữa muốn ước lấy cùng đi ăn thịt dê phao bánh bao không nhân. Chu Kỳ ăn xong, hắn thật sự ăn xong. Tại cuồng mãnh táo bạo Trinh Đằng ba mũi, có người sống liền đủ làm cho người ta chấn kinh rồi, bọn họ rõ ràng còn đặc biệt tay nắm tay, thế nào, tới dạo phố A. Điều này cũng thật là quỷ dị A, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.